LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506, oan gia chạm mặt. Tô Minh vừa rồi ngắn ngủn 2 phút trong thời gian, liên tục sử dụng 3 cái kỹ năng. Bình thường làm chuyện đứng đắn thời điểm cũng không có như thế huy động qua. Nhưng lần này vì trang bức, Tô Minh một chút cũng không do dự, liên tục vận dụng 3 cái kỹ năng. Bởi vì đối với Tô Minh mà nói, trang bức đã sáp nhập vào sinh mệnh, không phải giả bộ liền khó chịu. Này 3 cái kỹ năng cũng không có bạch dùng, tối thiểu nhất tạo thành hiệu quả là phi thường tốt. Đám người xem lúc này đã bị dọa cho hết hồn. Hiện tại những người kia nhìn Tô Minh như người ngoài hành tinh. Đây là vì cái gì? Đây là trang bức mang đến ảnh hưởng. Cái này nói ta là Thiếu Lâm tự đệ tử. Các ngươi hẳn là tin chưa? Tô Minh thời điểm này cố ý đi đến mấy cái trợn mắt hòa thượng phía trước. Mở miệng nói. Bịch tại đây mấy cái hòa thượng trong mắt Tô Minh đã là quái vật. Thấy được Tô Minh đi sau đó đi tới. Bị dọa đến lập tức lui về sau 2 bước. Trong đó lại càng là có cái hòa thượng bởi vì bước chân không lưu loát. Trực tiếp ngã trên mặt đất. Thoạt nhìn có chút chật vật. Người trẻ tuổi kia không đơn giản nha. Tuổi còn trẻ vậy mà một thân công phu. Oh my god đây nè. Vừa rồi vậy thì thật là công phu sao? Tại ta trong ấn tượng công phu không có như vậy châu bò nha. Cái gì cũng không nói. Mama ta muốn đi Thiếu Lâm tự học võ công. Xem ra lúc trước chúng ta đều hiểu lầm hắn. Đoán chừng người trẻ tuổi kia nói không sai. Mấy cái hòa thượng cứ dùng tiểu trò hề lừa gạt tiền. Đồ bỏ đi hòa thượng. Hủy ta thanh xuân. Hao tổn thời gian của ta. Phí ta tiền tài. Đánh chết này mấy cái con lừa chọc. Ăn dưa quần chúng nhóm rốt cục kịp phản ứng. Nhao nhao chỉ trích mấy cái tại đầu đường đi lừa gạt hòa thượng. Thuận tiện lấy người trẻ tuổi cũng xui xẻo. Bị chửi ké. Chính là cái này cái thứ không biết xấu hổ. Hắn cùng mấy cái hòa thượng là một phe. Người tuổi trẻ hôm nay một trương ngạo khí mặt đã bị Tô Minh cho đánh sưng lên. Còn có bị mọi người một chỗ mắng. Người tuổi trẻ đâu còn có thể chịu được. Lập tức quay đầu bỏ chạy. Hôm nay cùng bạn gái ra ngoài dạo phố thật không là một cái lựa chọn sáng suốt. Ngày hôm sau Tô Minh mới nhớ tới có một cái chuyện trọng yếu. Đó chính là Long Du nhà Long Thị Châu Báu sắp sửa chạy một cái triển lãm Châu Báu lãm lại. Lần này triển lãm lại không hề nghi ngờ là muốn nhất cổ tác khí khai hỏa Long Thị Châu Báu tại Ninh Thành chiêu bài. Tô Minh sớm đã cùng Hoàng Thân lên tiếng chào. Hoàng Thân vẫn là rất cho Tô Minh mặt mũi. Vừa nghe nói tìm hắn đi qua làm một cái lời bình khách quý. Vì vậy liền trực tiếp đáp ứng. Đồng thời Long Du cũng lời mời Tô Minh. Cho nên vừa rạng sáng ngày thứ 2, Tô Minh đã đi qua. Long Thị Châu Báu tại Ninh Thành thị kỳ thật đã có thể bài danh trước mấy. Tiệm Châu Báu ở vào trung tâm chợ một cái thương nghiệp quảng trường. Khoảng chừng tầng 3, một cái tiệm Châu Báu chạy lớn như vậy. Đủ để nhìn ra thực lực của hắn. Tô tiên sinh tới nha. Nhanh chóng đi vào ngồi đi. Hoàng sư phó đã ở bên trong. Người có thể đi qua cùng hắn tâm sự. Tô Minh mới tới cửa. Long Du cùng phụ thân của nàng Long Phi liền tiến lên đón chào. Long Du bởi vì Giang Tiểu Quân cái tầng quan hệ này. Cùng Tô Minh trước mắt quan hệ coi như cũng được. Biểu hiện ngược lại rất bình thường. Coi Tô Minh là một cái muốn bạn thân. Bất quá Long Du phụ thân Long Phi phản ứng muốn mãnh liệt nhiều. Thấy được Tô Minh được kêu là một cái nhiệt tình cùng cung kính nha. Hắn hiện tại đã lĩnh hội tới Tô Minh cái nhân vật rất giỏi. Lần trước may mắn Tô Minh đem cái kia thủy tinh loại phỉ thúy mua cho hắn. Đồng thời lần này có thể mời đến Hoàng Thân. Cũng là Tô Minh công lao. Lại nói tiếp Tô Minh đối với bọn họ Long Thị Châu Báu có không nhỏ ân tình. Long Phi không muốn khách khí cũng khó khăn. Tô Minh cũng là vô cùng khách khí gật gật đầu. Sau đó nói với Long Du. Tiểu Quân tên kia còn chưa tới sao? Bình thường nhìn hắn đều rất tích cực nha. Ta cũng không biết. Hẳn là chưa tỉnh ngủ nữa à. Đợi lát nữa ta gọi điện thoại cho hắn. Long Du vừa cười vừa nói. Tô Minh đi tới bên trong. Tại Hoàng Thân bên cạnh ngồi xuống. Cùng Hoàng Thân hàn huyên. nói phần lớn đều là đi kinh thành tại lăng ra chuyện đã xảy ra. Có thể nhìn ra, hoàng thân đối với lão bằng hữu của hắn lăng lão vẫn là rất quan tâm. Hoàng sư phó, triển lãm lại lập tức liền muốn bắt đầu. Kính xin ngài đi lên nhập tọa. Thời điểm này Long Du đi tới cung kính đối với hoàng thân nói. Hoàng thân với tư cách là khách quý là muốn ngồi ở khách quý chỗ ngồi. Lấy hắn tại Ngọc Thạch giới danh khí. Có thể nói là hôm nay nhân vật trọng yếu. Thậm chí không ít người đều là hướng về phía hoàng thân tên tuổi tới. Trong chốc lát còn an bài hắn nói chuyện. Tô Minh hôm nay cứ với tư cách là phổ thông khách hàng tới đây dạo chơi. Không có hắn chuyện gì. Chỉ cần tùy tiện nhìn xem là được rồi. Giang Thiếu. Mau nhìn là Giang Thiếu tới, vừa lúc đó. Đột nhiên Long Thị Châu báu cửa lớn truyền đến một hồi bạo động thanh âm. Tô Minh ngẩng đầu hướng cổng môn vừa nhìn. Nguyên lai là Giang Trục Lưu cái kia hàng tới. Lần trước tại Ninh Thành đài truyền hình giao thủ qua. Tô Minh đã thời gian rất lâu chưa thấy qua người này. Hôm nay Giang Trục Lưu ăn mặc một thân thẳng bạch sắc tây phục. Tóc vẫn quản lý cẩn thận tỉ mỉ. Trên mặt mang cùng rộn ràng nụ cười. Giang Trục Lưu cứ Giang Trục Lưu. Xuất hiện trước mặt người khác thời điểm. Vĩnh viễn là một cái bạch mã vương tử hình tượng. Liền Tô Minh đều không phải không thừa nhận. Giang Trục Lưu này đích xác làm cho người ta tìm không ra một chút khuyết điểm. Triệt triệt để ngụy quân tử. Đem mình ngụy trang 10 phần hoàn mỹ. Lấy Giang Trục Lưu tại thân phận Ninh Thành Thị. Hắn đến đưa tới hiện trường oanh động. Cũng không cho người cảm thấy có bao nhiêu kỳ quái. Rốt cuộc đó là một tại Ninh Thành địa phương so với minh tinh còn ra danh nhân vật. Long Thị Châu báu lão bản Long Phi vừa nhìn thấy dĩ nhiên là Giang Trục Lưu cái vị này đại Phật tới. Nhất thời cả người giật nảy mình. Lúc trước hắn cũng không biết Giang Trục Lưu hôm nay muốn đi qua. Long Phi nhanh chóng lau mình một chút cái trán mồ hôi. Rất nhanh nghênh đón tới. Trên mặt chồng chất lấy nụ cười nói với Giang Trục Lưu. Giang Thiếu, hôm nay là cái gì gió nào thổi ngươi tới đây nha? Tiểu điếm thật sự là bồng tất xanh huy. Long lão bản A, tại Ninh Thành Châu Bảo giới Long lão bản thanh danh cũng không nhỏ nha. Giang Trục Lưu lập tức, ngẩng đầu khách khí với Long Phi một chút. Nếu không nói như thế nào Giang Trục Lưu người này âm hiểm đâu? Gia hỏa này mặc kệ đối với bất kỳ người nào đều là một bộ rất khách khí bộ dáng. Cùng hắn nói chuyện hắn nhất định có thể làm cho người ta cảm giác thật thoải mái. Đây chính là hắn chỗ cao minh. Đương nhiên, Tô Minh ngoại lệ, Giang Trục Lưu tiếp tục nói. Là như vậy, mẹ ta sắp sinh nhật. Ta nghe nói nơi này có phẩm chất rất cao phỉ thúy. Vì vậy liền tới đây nhìn xem. Thì ra là thế này nha. Kia Giang Thiếu chính ngươi nhìn, ta sẽ kêu hai nhân viên đi cùng ngươi, giới thiệu cho ngươi, vừa ý cái nào nói với ta một tiếng là được rồi. Long Phi lập tức cung kính nói, Tô Minh ở bên cạnh nhìn mấy lần Giang Trục Lưu, rất rõ ràng đối với ngụy quân tử này không có gì hứng thú. Dù sao hôm nay triển lãm nói mở mắt nhìn không có Tô Minh chuyện gì. Tô Minh cũng không cần lo lắng cùng Giang Trục Lưu phát sinh cái gì xung đột. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.